Lao tù ác ma, quyển 2 chương 21, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, cụ thể phong ba của công ty Mi Tiểu Cáp sẽ không miêu tả cụ thể. Mọi người thông cảm nghen. Chiên, em cũng chỉ muốn coi phim tình cảm với lăn giường hoi. Mấy cái tranh đấu kinh tế bỏ qua đi. Đọc nhức đầu. Diệp Mạc đập đập vào vai tài xế Dục tăng tốc độ chạy nhanh lên. Vừa mới tới cửa công ty, thư ký Bạch Huyên liền vội vã chạy nhanh ra đón, báo cáo sơ lược những điểm quan trọng của tình hình hiện tại một lúc. Mang đôi giày cao gót gần 10 phân cộp cộp chạy thật nhanh theo phía sau Diệp Mạc. Phó Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Huyên lo lắng nhìn Diệp Mạc. Ở trong tình huống Diệp Thần Tuấn không có mặt, mỗi đường đi nước bước của công ty trước mắt đều do nam nhân này quyết định. Triệu tập tất cả những nhân viên chức cao trong công ty. Tôi muốn mở một cuộc họp khẩn cấp, và đem tất cả toàn bộ những văn kiện cơ mật liên quan đến việc hợp tác lần này của công ty với Hoàng Sát đến phòng làm việc của tôi. Liên lạc với đại diện của Hoàng Sát. 2 giờ chiều nay. Tôi muốn đích thân nói chuyện với đại diện bên họ cử tới. Vẻ mặt Diệp Mạc rất nghiêm túc, vừa nhanh chóng gọn gàng nói, vừa bước nhanh về phía trước. Công ty Cao Lĩnh tiết lộ cơ mật thương mại trong trận hợp tác của công ty với Hoàng Sát. Đây chính là nguy hại lớn của việc hợp tác cạnh tranh trong giới kinh doanh. Thanh âm Diệp Mạc nghiêm nghị, phong thái gãy gọn hiên ngang làm cho Bạch Huyên lộ ra ánh mắt sùng bái. Vốn trong lòng đang rất sốt ruột thì giờ đã chấn định lại giống như vừa được uống viên thuốc an thần. Vâng, Phó Tổng, tôi lập tức đi an bài. Bạch Huyên định quan tâm nói thêm về vết thương trên mặt Diệp Mạc. Nhưng nhìn khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Diệp Mạc, lại không dám mở miệng nói bất kỳ cái gì nữa. Cuộc họp kết thúc, Diệp Mạc tỉ mỉ xem lại văn kiện nhiều lần. Toàn bộ trên dưới công ty đều đang trong tình trạng nóng như chảo lửa. Dưới tình huống như vậy, Diệp Mạc nhất định phải tìm ra phương án giúp cho công ty nhận tổn hại thấp nhất. Tất cả những điều này đều được quyết định dựa vào yêu cầu mà Hoàng Sát đặt ra với công ty. Diệp Mạc không ngờ được ngày đầu tiên Diệp Thần Tuấn rời đi thì công ty liền phát sinh ra chuyện như vậy. Cơ mật thương mại hợp tác với Hoàng Sát lại bị công ty Cao Lĩnh tiết lộ ra bên ngoài. Uy tín của công ty ở thành phố X thậm chí là trong nước sẽ bị tổn hại nặng nề. Nếu Hoàng Sát không tha thứ mà làm lớn chuyện lên, với tài lực của Hoàng Sát, Diệp Mạc dám chắc trong một thời gian ngắn, Mi sẽ văng ra khỏi 5 gia tộc lớn của thành phố X. Một bộ máy vận hành trôi chảy như đĩa bánh được xếp thành hàng đều đặn ngăn nắp như thế chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra tai họa lớn. Biến hóa đột ngột bất ngờ. Nhất là lại ngay trong ngày đầu tiên khi Diệp Thần Tuấn đem quyền điều hành công ty giao lại cho Diệp Mạc lại xảy ra chuyện như vậy. Diệp Mạc hận không thể đem phản đồ của công ty ra chém thành trăm mảnh. Diệp Thần Tuấn còn ở nước ngoài. Chỉ nghe nói là đang tiến hành đàm phán hợp tác thương mại cùng với một công ty lớn ở Đức. Chuyện này thuộc về cơ mật công ty. Dường như chỉ có một mình Diệp Thần Tuấn biết. Bên cạnh chỉ mang theo hai bảo vệ. Diệp Mạc trong cuộc họp động viên tinh thần các thành viên một hồi. Mọi người đều vô cùng căng thẳng như dây cung. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tất cả mọi người đều rất lo lắng sốt ruột. Chẳng còn ai nhớ tới hôm nay là ngày cuối tuần. Diệp Mạc vừa nghĩ tới căn nhà sang trọng của mình, liền cảm thấy hổ thẹn với Diệp Thần Tuấn. Phó Tổng, đã thông báo rồi, sau nửa giờ sẽ được tiến hành. Bạch Huyên đưa vào một tách cà phê, nhìn thấy bộ dạng Diệp Mạc gầy gò nhưng vẻ mặt nghiêm nghị. Trầm ổn trấn tĩnh xử lý tất cả mọi việc, trong lòng không khỏi thêm mấy phần kính nể. Tôi biết rồi, cô đem những văn kiện này đến các phòng, để bọn họ tạm thời trước tiên dựa theo những phương án này để xử lý việc. Diệp Mạc đưa tới một phần văn kiện, sau đó lại hết sức chuyên chú gõ lên bàn phím. Bạch Huyên nhận lấy văn kiện vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Diệp Mạc lại ngẩng đầu gọi Bạch Huyên lại. Trên mặt xuất hiện một chút do dự. Thư ký Bạch, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Phó Tổng cứ nói. Bạch Huyên thấy vẻ mặt Diệp Mạc không được tự nhiên. Đoán được chắc là không phải nói về công việc gì. Đối với Bạch Huyên lớn hơn Diệp Mạc vài tuổi mà nói. Thật sự không đành lòng nhìn thấy Diệp Mạc thân cô thế lực yếu kém phải gánh vác trọng trách lớn lần này. Nhưng năng lực có hạn. Cô chỉ có thể giúp Diệp Mạc sắp xếp văn kiện hoặc là pha cà phê mà thôi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp ngài. Bạch Huyên thề chắc chắn nói. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Mạc bị dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Bạch Huyên làm cho suýt bật cười. Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi. Vỗ chút phấn lên mặt. Trên mặt Diệp Mạc hiện ra vẻ lúng túng. Đợi lát nữa gặp phóng viên. Tôi sợ vết thương trên mặt tôi sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Bạch Huyên bỗng tỉnh ngộ ra. Không thành vấn đề. Phó Tổng, tôi đi lấy phấn ngay đây. Khuôn mặt Diệp Mạc chỉ là bị bầm tím một chút. Sau khi vỗ chút phấn lên mặt liền trông ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa vốn dĩ làn da Diệp Mạc rất trắng. Thế nên nhìn qua cũng rất tự nhiên. Thậm chí lại càng thêm chút rung động lòng người. Không có nửa điểm gian xảo. Diệp Mạc biết, ở trước mặt đám phóng viên miệng lưỡi ghê gớm hỏi ngược hỏi xuôi. Cậu nhất định không thể biểu hiện ra bất kỳ sai sót nào. Bởi vì cậu là đại diện của Mi, đại diện cho thần ca cậu tôn kính nhất. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Mạc đối mặt với một đám phóng viên vây quanh. Trước đây từng ở Hoàng Sát, cậu đã đối mặt với đủ loại các cuộc họp ký giả. Phóng viên, người thay mặt Tiếu Tấn Nghiêm đều luôn là cậu. Diệp Mạc quả thật đã trả lời không để lọt bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí rất bình tĩnh tự nhiên. Ở những tình huống bất ngờ, rất nhiều vấn đề chờ Diệp Mạc giải đáp. Cậu luôn có thể xảo diệu ứng biến quanh co, tránh trả lời chính diện. Diệp Mạc nhìn qua chỉ mới chừng 20, nhưng ở trước mặt phóng viên, thần thái nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu rõ ràng có lực, khiến người ta phải tin tưởng vào năng lực giải quyết của Mi. Rất tự tin mà xử lý được vấn đề lần này của công ty. Tiếu Tấn Nghiêm thư thái dựa vào ghế làm việc. Hai tay tùy ý khoát lên tay vịn của chiếc ghế làm từ da thật. Hai chân bắt chéo, giống như một con báo đang nghỉ ngơi. Bên trong sự gợi cảm thoát ra một luồng uy lẫm oai nghiêm. Đôi mắt sắc bén lười biếng nhìn Diệp Mạc đang đấu mồm với một đám phóng viên trên màn hình máy vi tính. Khóe miệng âm hiểm nhếch lên một vệt cười không rõ ý tứ. Cách chương.